Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 51, gocchuyenaudio.com. Sau khi xác định bọn họ đã rời khỏi, Tư Không Vịnh giả kinh hồn chưa định mới từ bụi cỏ đứng lên. Chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Dựa vào thạch bích, Tư Không Vịnh giả có chút cước bộ phù phiếm bước tới bên kia cự thạch. Dưới ánh mặt trời, bụi cỏ xanh biếc nguyên bản tươi tốt lõm xuống một khối. Pháp ra một hình người. Mặt trên một bãi máu tươi màu đỏ sậm nhìn dị thường ghê người. Chứng tỏ mã nhược phàm chịu thương nghiêm trọng bao nhiêu? Không, không thể nào, này là quá khoa trương đi. Tư Không Vịnh dạ nhìn vết máu chói mắt có chút khoa trương. Sắc mặt có chút trắng bệch, y vừa rồi vẫn nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết chính là mã nhược phàm cố ý khoa trương. Nhưng là hiện tại y mới biết được, mã nhược phàm lúc ấy có bao nhiêu thống khổ. Cảm giác thân thể bị xé sống có bao nhiêu đau đớn. Tư Không Vịnh dạ đã quá hiểu. Kiếp trước lúc là lính đánh thuê hắn từng vô số lần bị những thứ sắc bén chém bị thương. Cái loại cảm giác này là thống khổ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Người ý chí không mạnh rất khó chống đỡ. Chính là, Tư Không Vịnh dạ trong đầu nguyên bản ý tưởng là tính toán đem Tư Không Viêm Lưu đặt dưới thân. Mình vĩnh viễn làm kẻ phía trên, sau khi nhìn thấy một bãi vết máu bỗng chốc đánh mất. Tưởng tượng đến về sau nếu mình thật sự áp đảo hắn. Kia Tư Không Viêm Lưu sẽ mỗi ngày đều phải gặp loại tra tấn này. Tim y liền như bị đau cắt, A Viêm chính là người ta yêu nhất a, ta như thế nào có thể tổn thương hắn như vậy. Tư Không Vịnh dạ trong lòng kêu Tư Không Viêm Lưu là A Viêm. Nhưng là không dám gọi trước mặt hắn, Tư Không Viêm Lưu trong lòng y là trọng yếu như vậy. Y thật sự là không thể chịu đựng được nam nhân y yêu quý bị một chút thương tổn. Càng miễn bàn là chính y đi thương tổn hắn, dù y phải mất mạng. Vì thế, Tư Không Vịnh dạ nội tâm đơn thuần đến làm cho người ta ca thán cắn chặt răng. Âm thầm hạ quyết tâm, chết thì chết đi, chỉ cần có thể cùng A Viêm ở một chỗ. Cho dù mỗi ngày bị hắn tra tấn nửa chết nửa sống cũng không quan hệ. Chấm chấm chấm, người lo lắng quá, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay ấn thật sâu vào bên trong bàn tay. Tư Không Vịnh dạ hai mắt đỏ đậm, hung hăng đấm một cái vào thạch bích, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. A Viêm, ta cả đời này liền giao cho ngươi. Nếu ngươi dám phụ ta. Ta liền đem thịt trên người ngươi cắt thành từng mảnh rồi nuốt vào. Hãn, tiểu dạ, thật không hổ là lính đánh thuê giết người vô số. Quả nhiên thật độc ác. Bên này, Tư Không Viêm Lưu đang trong ngự thư phòng cùng các võ quan nghiên cứu chiến thuật lại lần nữa đánh một cái dùng mình. Sau một lát, Tư Không Vịnh giả cầm nắm tay đau đến run lên ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc. Một bên đau nhè răng nhếch miệng. Một bên nắm nắm tay đã muốn lõm vào, Tư Không Vịnh dạ trong lòng hận thấu thân thể chính mình hiện tại. Mẹ nó, thân thể này sao liền dễ hỏng như vậy a? Đánh tảng đá một chút cũng có thể đau đến yếu nhân mệnh. Lão tử trước kia chính là lính đánh thuê a, lính đánh thuê không sợ đao chém hỏa thiêu a a a. Chấm chấm, ai đánh tảng đá, tay sẽ không đau, tiểu dạ, ngươi thật sự là rất thái quá. Mang theo quyết tâm chịu chết, Tư Không Vịnh dạ trên đầu là tiểu lục xà, lắc lượn ra khỏi ngự hoa viên, trên đường nhỏ dài đá cuội, không ít thái giám cung nữ thậm chí còn có mấy phi tử té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hẳn là thích khách thượng quan Lưu Hiên kia làm chuyện tốt. Phòng trưng gã đã sớm an bài tốt hết thảy, chờ mã nhược phàm chui đầu vô lưới. Tư Không Vịnh dạ bên trong tâm vì mã nhược phàm mà ai thán. Nam nhân đáng thương, cư nhiên bính kiến loại cầm thú này. Phòng trừng hắn lúc này đây là khó tránh khỏi thượng quan Lưu Hiên ma trưởng. Tư Không Viêm Lưu trở lại tẩm cung, phát hiện Tư Không Vịnh dạ đang ngồi trên bàn học, bộ dáng chán đến chết, lông mi hơi hơi nhăn lại, trong mắt thủy quang chớp động, Tư Không Vịnh dạ một tay thưởng thức cuộn tranh đang cầm. Một tay chống cằm, miệng còn ngậm một cây bút lông, hai chân nhẹ nhàng trên ghế còn không ngừng dao động, một bộ dáng ngàn sầu vạn tự, Tư Không Viêm Lưu nhất thời vui vẻ. hắn yêu chết Tư Không Vịnh dạ bộ dáng còn nhỏ mà quỷ đại này. Đáng yêu đến làm cho hắn muốn trực tiếp đem y ôm vào lòng. Trừ bỏ mình ai cũng không thể thấy. Phát sinh chuyện gì, Tư Không Viêm lưu đem y ôm vào trong lòng. Ngồi trên đùi, rút ra bút lông trong miệng y. Treo vào giá treo bút. Lại làm chuyện lộn xộn gì rồi? Không có chuyện lộn xộn gì mà. Tư Không Vịnh dạ nâng mi mắt lên. Vô cùng ai oán nhẹ liếc hắn một cái. Ngươi mới là không hiểu được thống khổ khi thầm mến một người mà. Ngươi này lão nam nhân phản ứng chỉ độn. Chấm, các ngươi bên tám lạng bên nửa cân. Tưởng tượng đến chính mình về sau sẽ bị hắn đặt dưới thân tra tấn. Tư Không Vịnh dạ nhất thời nội tâm hận a, vì cái gì ta không thể kiên định quyết tâm. Trực tiếp áp đảo ngươi. Như thế ta sẽ không phải lo lắng đề phòng như vậy. Ta hiện tại sợ đau a. Kiên cường quyết tâm cũng vô dụng, chết cũng sẽ không thành công. Tư Không Viêm lưu bị y ánh mắt cung oán mỹ nhân nhìn chằm chằm làm sợ hãi. Chỉ cảm thấy cả người rét run, giống cái cảm giác đột nhiên ập đến lúc ở ngự thư phòng. Làm cho hắn cả người lông tơ đều thẳng đứng lên. Hết chương thứ 51, cách chương.